Thế vai, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 thanh sướng giai đoạn là 4 người cùng nhau đứng thành một hàng, màn ảnh sẽ đối cho phép mỗi người 1 phút. Phương Hoàng đứng ở bên phải nhất, hắn nghe Chung Chỉ Tân thanh âm theo bản năng ngẩng đầu, không còn cúi đầu. Ca ca thật sự tốt ấm, mặc kệ thi đấu kết quả thế nào, ca hát nhất định phải nhớ ngẩng đầu ưỡn ngực hát, không biết có phải hay không là ảo giác như thế nào. Cảm giác Phương Hoàng càng xem càng dễ nhìn, quả nhiên độc thân lâu sao, ta cảm thấy Phương Hoàng không phải nhất định sẽ thua, lúc ấy Hải Tuyền thời điểm, hắn thanh sướng liền rất không sai. Phương Hoàng tuyển trước ngày thứ nhất huấn luyện thì tại Chung Chỉ Tân trước mặt hát kia bài ca. Hắn vừa mở miệng, 21 cường trên vị trí Lâm Chí liền thẳng thân, trên mặt lộ ra phức tạp cảm xúc. Không chỉ Lâm Chí, còn có bên cạnh mặt khác tiến vào 21 cường mà trước nghe qua Phương Hoàng hát qua cái này bài ca bầu trời đội viên, đều lần lượt ngồi thẳng, thoải mái đi hết sạch. Không đến một tuần lễ, trong lúc còn muốn toàn lực chuẩn bị so tài khúc mắt, bầu trời đội viên không có đem ban đầu ngày thứ nhất hát kia bài ca để ở trong lòng, dù cho Lâm Chí cũng chỉ là vào lúc ban đêm trở về đặt ở trong đầu nghĩ ngợi chính mình vấn đề, liền trước để ở một bên, đi chuẩn bị thi đấu khúc mắt. Mà bây giờ Phương Hoàng thanh sướng trình độ cùng ngày thứ nhất thanh sướng trình độ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Chí nhìn chằm chằm trên vũ đài Phương Hoàng, lúc này mới phát hiện hắn lại tiến bộ nhanh như vậy. Lại hồi tưởng vừa rồi hai trận Phương Hoàng đào thải thì Chung Chỉ Tân đối với hắn lời bình, không có một cái lặp lại. Nói cách khác Phương Hoàng phạm qua lỗi, lập tức liền có thể thay đổi chính, không tái phạm lần thứ hai. Cho nên, Chung Chỉ Tân trận thứ nhất nhường Phương Hoàng xuống dưới, là vì tôi luyện hắn. Quả nhiên tại Phương Hoàng hát xong một giây sau cùng sau, đạo sư trên bàn Chung Chỉ Tân. Ba ba, vỗ tay, không sai, có một câu không biết con nên nói hay không? Cái này không hát rất tốt sao? Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Giả heo ăn lão hổ, ca ca cùng Phương Hoàng đóng lại lừa gạt chúng ta tình cảm, sinh khí, Phương Hoàng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi vẫn cố ý, sau khi nghe xong lại trong lòng có chút cảm động, còn tưởng rằng Chung Chỉ Tân là ỷ vào chính mình fan nhiều đến bảo đội viên, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, ca thần rốt cuộc là ca thần, lựa chọn có chính mình tiêu chuẩn. Không phải, ngươi, các ngươi cái này. Giản Đồng Hạnh nghe xong Phương Hoàng thanh sướng, cả người đều ngồi không vững, chỉ Phương Hoàng, lại truyền qua đến nói với Chung Chỉ Tân. Chơi chúng ta đây, Chung Chỉ Tân tay phải khoát lên tay trái mình trên cổ tay, ngón cái vói vào ống tay áo, chạm chính mình xăm hình, nhạt tiếng nói. Hắn cơ sở không tốt lắm, trước kia không tiếp xúc qua vũ đài cho nên theo không kịp nhạc đệm. Loại này tật xấu, nhiều tại vũ đài luyện một chút thành thói quen. Hắn trước chỉ cảm thấy Phương Hoàng chút tật xấu không ngừng, cơ sở lại kém, chỉ có một cái ưu điểm, có thể đem tình cảm của mình tan chảy hợp thành tại trong tiếng ca, đây là một cái có thể đi lên đỉnh núi ca sĩ thiết yếu ưu điểm. Mặt sau trải qua Khương Diệp nhắc nhở, mới hiểu được Phương Hoàng đại khái là tại trong cuộc sống trước giờ không tiếp xúc qua vũ đài cho nên mới sẽ có đủ loại tật xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn ông các ngươi đều là đại móng heo. Giản Đồng Hạnh đau lòng nhìn mình hai cái sắp muốn bị đào thải đội viên, bất thình lình đả kích. Tùng Danh sắc mặt càng khó nhìn, nếu là Phương Hoàng dựa vào Chung Chỉ Tân fan lưu lại, hắn còn có thể đúng lý hợp tình đi nói, chẳng qua không có được đến bạn trên mạng niềm vui, kết quả hiện tại Phương Hoàng hát được so ai đều tốt. Hiện tại chúng ta đầu phiếu thông đạo đã bắt đầu trực tiếp tại các công chúng người xem có thể vì các ngươi thích tuyển thủ tiến hành bỏ phiếu. Người chủ trì hướng chính mình sau lưng nhất chỉ, màn hình liền dựng lên 4 đạo hình trụ đồ, không ngừng tại đi lên trên. Tất cả mọi người có thể rất rõ ràng nhìn đến Phương Hoàng số phiếu nhất kỵ tuyệt trần, Phương Tang Tang nhanh hướng áp. Mẹ tới cho ngươi đầu phiếu, nhanh như vậy đã có mẹ phấn. Ta là bạn gái hắn phấn, ca ca ta không được đến, ta có thể làm Phương Hoàng nữ nhân, không phải chung phấn, nhưng vẫn là nguyện ý ném Phương Hoàng một phiếu, vừa rồi thật sự hát đến ta trong tâm khảm, Phương Hoàng phải không? Yêu yêu ta muốn khiến ta người một nhà đều lại đây đầu phiếu, cái này tuyển thủ ca hát mang theo thật tình cảm, dễ nghe. Tốt, ngừng, thời gian đến, người chủ trì ấn xuống thiết bị tính thời gian, hết hạn trước mặt số phiếu, cuối cùng một vị thăng cấp tuyển thủ là Phương Hoàng, hắn tổng cộng đạt được 8.635.712 phiếu. Từ nơi này đầu phiếu số lượng liền có thể nhìn thấy hôm nay nhìn xem trực tiếp nhân số có bao nhiêu, đây vẫn chỉ là một vị tuyển thủ số phiếu, không tính mặt khác 3 vị. Giản Đồng Hạnh lập tức mất đi hai cái đội viên, nàng dẫn đầu đi đến trên đài trước nói với Phương Hoàng một câu chúc mừng, sau đó ôm chính mình hai vị đội viên an ủi. Không quan hệ các ngươi còn trẻ, về sau còn có rất nhiều cơ hội, nhưng nhất định phải nhớ kỹ một sự kiện. Hưởng thụ vũ đài, đạo sư chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Tuyển thủ con mắt có điểm đỏ, nâng tay xoa xoa, sau đó giơ microphone nói. chúng ta nhưng là có dành riêng microphone người ô, hạnh tử thật sự tốt ấm, hạnh tử năm đó cũng là từng bước một tuyển tú ra tới, khẳng định biết bên trong gian khổ ta đột nhiên phát hiện quán quân đội tất cả đội viên micro giống như cùng người ở chỗ này đều không quá giống nhau, nhìn kiểu dáng, như là định chế, trước trực tiếp thời điểm, những này người vẫn là cầm tiết mục tổ micro đi, không biết đột nhiên quán quân đội toàn đổi, chỉ có quán quân đội, không phải là giản đồng hạnh đưa đi, đưa. Dành riêng microphone nói ít mỗi cái tại 10 vạn khối, cái này được đi 80 vạn đi, nếu là trung trì tân đội ta liền tin, hắn lão thích cấp lại tiền, đến thời điểm có chép phát còn có chuyên môn huấn luyện video, qua vài ngày hẳn là có thể nhìn đến microphone ở đâu tới, nếu giản đồng hạnh đưa KK 8 thành cũng đưa qua đồ vật cho tuyển thủ, KK quá thích tốn tiền, ngoại trừ dành riêng microphone, còn có thể đưa những này tuyển thủ thứ gì. Cuối cùng một vị 21 cường bị tuyển ra đến, trực tiếp cũng đến cuối. Cùng với cái này toàn trường thả giải băng cùng âm nhạc, Phương Hoàng đi lên 21 cường vị trí. Chúc mừng, Lâm Chí hướng hắn vươn tay. Vừa rồi ca rất êm tai. Phương Hoàng đối với hắn vui vẻ cười cười. Cảm ơn, Phương Hoàng, ngươi thái thần A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước đó hát cái này đầu thời điểm còn có các loại vấn đề, hôm nay đều có thể bắt kịp đạo sư một nửa tài nghệ. Ta cũng phải đi đem ta ngày đó hát ca lấy thêm ra đến luyện một chút, đáng tiếc lúc ấy không có ghi âm, không thể lại bàn. Bầu trời đội viên nhìn đến Phương Hoàng hôm nay ca hát hiệu quả, bỗng nhiên đều lần lượt coi trọng ngày thứ nhất huấn luyện khi hát ca. Vạn nhất chính mình lần sau bị đào thải, muốn thanh sướng thời điểm, nếu như có thể đem đạo sư trước chỉ điểm qua tật xấu sửa lại, có phải hay không cũng có thể giống Phương Hoàng như vậy. Khởi từ hồi sinh, ba cái chiến đội nhất vui vẻ đương nhiên là bầu trời đội, bọn họ một người đều không ít. Trực tiếp màn ảnh đóng kín, các đạo sư đều đi đến tuyển thủ trước mặt. Giản đồng hạnh cùng 8 vị tuyển thủ ôm, ở bên cạnh an ủi bị đào thải 2 vị tuyển thủ, nhưng không khí chưa nói tới bi thương, bởi vì nàng đáp ứng lần sau toàn cầu lưu động diễn sướng hội muốn thỉnh bọn họ 8 người làm khách quý. Tùng Danh đồng dạng đi an ủi chính mình cái này đội bị đào thải tuyển thủ. Bây giờ tuyển tú tiết mục nhiều, ngươi nhiều đi tham gia cuối cùng sẽ ra mặt, ngươi nhìn cách vách giản đồng hạnh, lúc đó chẳng phải như vậy tới đây, hiện tại nàng đều làm đạo sư. Lời nói này không biết là cổ vũ tuyển thủ vẫn là tối chào phúng giản đồng hạnh, đứng ở bên cạnh trung trì tân quét mắt nhìn hắn một thoáng, thật sự không hiểu người như thế là thế nào lửa cháy đến. Bầu trời đội tất cả mọi người lưu lại, mỗi người hưng phấn mà nhìn trung trì tân. Trở về sớm điểm nghỉ ngơi, cuối tuần còn có thi đấu. Trung trì tân rạng sáng vé máy bay, muốn bay trở lại kinh thành cũng không có bao nhiêu cùng tuyển thủ nói cái gì. Có lời gì thứ hai lại nói cũng không muộn, hắn chỉ muốn về nhà gặp Khương Diệp. Bọn họ một tuần không thấy mặt, trực tiếp 2 giờ, hiện tại đã hơn 10 giờ, trung trì tân mua 12 giờ rưỡi vé máy bay trở về. Hắn không cùng Khương Diệp bảo hôm nay muốn đuổi trở về, ngày hôm qua cùng Khương Diệp video khi cũng chỉ là bảo ngày mai buổi sáng đi qua. Ngồi hơn 2 giờ máy bay, lại từ sân bay trở lại khê địa tiểu khu, đã đến rạng sáng 3 giờ 40. Trung trì tân mở cửa thời điểm thanh âm thả cực kỳ nhẹ, chẳng sợ biết phòng ngủ cách âm hiệu quả rất tốt, cũng không nguyện ý mạo hiểm đánh thức Khương Diệp, nàng một khi tỉnh liền rất khó đi vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng cởi giày ra, Trung trì tân mò lên vách tường chốt mở, bật đèn. A Diệp, vừa mở đèn, Trung trì tân đột nhiên nhìn thấy Khương Diệp vẫn ngồi ở trên sofa, nhìn quần áo còn chưa rửa mặt dáng vẻ. Người như thế nào không bật đèn? Trung trì tân đi qua, ngồi xổm bên cạnh nàng hỏi. Mới từ đoàn phim trở về. Khương Diệp từ đoàn phim trở về đến bây giờ, đã ngồi ở đây nhanh hơn 1 giờ. Trong thời gian này nàng nghe qua Trung trì tân ca, xem qua hắn trực tiếp hồi thả, đều không được. Trong óc nàng tựa hồ tổng có Mạnh Trình Tuệ nói nhỏ, xúi dục nàng lộ ra nhất âm u kia một mặt. Trung trì tân ngửa đầu nhìn xem Khương Diệp mặt tái nhợt, ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng ôm chặt nàng, đem nàng ôm lấy bản thân trong lòng, cũng không có lại mở miệng hỏi. Thanh đạm nam thơm quay chung quanh tại Khương Diệp chóp mũi, là mùi vị đạo quen thuộc, ấm áp nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua ôm từng chút truyền lại cho nàng. Lúc này, Khương Diệp trong lòng chết lặng âm trầm mới chậm rãi tan điểm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nàng quay đầu nhìn Trung trì tân, thanh âm có điểm khàn khàn. Không phải tại chết trực tiếp, tại sao trở về? Trung trì tân vòng Khương Diệp chán dán cái chán của nàng, chân thành nói. Quay xong, muốn gặp ngươi. Khương Diệp nâng tay chạm mặt hắn, ôn nhuận xúc cảm mới để cho nàng tìm về một điểm cảm giác. Ta cũng nhớ ngươi, nghĩ hắn cười, nghĩ trên người hắn hương vị, nghĩ hắn cố ý làm nũng, nghĩ hắn sẽ nằm ở bên mình ca hát. Những này đều ở đây Trung trì tân ôm lấy nàng một khắc kia được đến nghiệm chứng. Không phải là của nàng ảo tưởng, nàng trong cuộc sống quả thật hơn một người như thế. Khương Diệp phảng phất chết chìm thật lâu sau bị người lôi ra mặt biển, được đến lần nữa hô hấp cơ hội. Người này là nàng giải dược mang nàng lần nữa trở lại nhân gian. Thông qua hắn, mình mới có thể lần nữa thành lập lên một cái hoàn chỉnh thế giới. Mạnh Trình Tuệ, nàng vĩnh viễn không có một cái giống như Trung Trì Tân người làm bạn tại Tả Hữu. Mà nàng Khương Diệp có, may mắn có được người này tất cả thích tất cả yêu. Khương Diệp đầu ngón tay chậm rãi miêu tả Trung Trì Tân hình dáng, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Trung Trì Tân tùy ý nàng đụng vào, ánh mắt lưu luyến, không hỏi qua vừa rồi xảy ra chuyện gì cũng không muốn hỏi đến. Hắn chưa từng có hỏi qua Khương Diệp bất cứ chuyện gì, không biết nàng bất kỳ bối cảnh gì, có lẽ ban phi điều tra, nhưng hắn chưa từng có xem qua. Hắn cũng vô ý hỏi nhiều thời gian đến, Khương Diệp tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Người có đói bụng không, ta hạ bát mì cho người ăn. Trung Trì Tân cúi đầu hôn hôn Khương Diệp hỏi. Không muốn ăn, Khương Diệp hôn trả lại đi qua cùng làm sâu sắc nụ hôn này. Nàng hiện tại cần nàng giải dược, cách chương.